ngoài ban công, góc nhà ai một ngày đầu đông vang lên tiếng em khúc khích cười. Nhặt mấy nhánh hoa em cài lên tóc, ngắm chậu cây nằm gòn trong góc. Hôm nay ngày vui ơi là vui. Người ta hỏi em sao mới không yêu một ai, sao không mua đây cạnh bên đưa đón em mỗi ngày, mà em hồn nhiên em cứ ngây ngô vậy thôi. Em có câu trả lời của riêng em. Em vui vì đối với em là đóa hoa đẹp nhất. Em vui vì mỗi sớm mai những tia nắng kia là thật. Em không màng chuyện yêu đương, em soi mình vào trong gương. Em thấy nụ cười xinh, em mong em giữ cho riêng mình. Em vẫn còn bé tí teo, em đâu muốn em phải lớn. Em mong đời mãi thế thôi, không oán trách không giận hơn. Và rồi những lúc cô đơn mình em hát em nghe tim nhẹ tênh. Một ngày vui ơi là vui. Vui ơi là vui.